Chương 1827, Nữ quan 27. Bạch Song Song đưa ra ba cái yêu cầu cũng không cao, Vương Nhất Long tự nhiên không có không đáp ứng, lập tức liền lựa chọn cùng Bạch Song Song ký kết quỷ nô khế ước. Khế ước ký kết sau, Vương Nhất Long làm quỷ nô, hắn cuộc đời Bạch Song Song tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là quỷ nô cùng quỷ sử khác biệt, quỷ sử cùng thiên sư ở giữa là bình đẳng quan hệ. Quỷ sử cùng thiên sư ký hợp đồng sau, chỉ cần quỷ sử không muốn làm thiên sư biết, hắn cuộc đời qua lại cũng sẽ không bị khế ước thiên sư biết, hoàn toàn có riêng tư. Mà quỷ nô giống như nô buộc, một khi ký kết khế ước, đối với chủ nhân hoàn toàn không có bất kỳ riêng tư, một khế ước cuộc đời qua lại cũng sẽ bị chủ nhân biết được, mà chủ nhân một ý niệm thì có thể làm cho quỷ nô hồn phi phách tán. Vương Nhất Long sinh ra niên đại thật không tốt, đúng lúc là tiền triều những năm cuối, Vương Nhất Long trong nhà tổng cộng huynh đệ ba người, Vương Nhất Long, Vương Nhị Hổ, Vương Tam Báo. Vương gia ngay từ đầu vẫn là tiểu phú chi gia, bởi vì tổ tiên có kinh thương, tích lũy xuống không nhỏ gia nghiệp, mua ngàn mẫu ruộng tốt. Chỉ là tiền triều thương nhân lần nhận kỳ thị, vương gia tổ tiên liền nghị thay đổi địa vị, buôn bán lời tiền liền mua nhà trí, chuẩn bị nhường con cháu đọc sách đi thi cái công danh. Không nghĩ đến vương gia toàn gia đều không có người đọc sách mầm, liền qua tam đại, đọc sách đi thi đem trong nhà ngàn mẫu ruộng tốt ra y vo chỉ còn lại trăm mẫu. Cũng không ra cái người đọc sách, ngay cả cái tú tài đều không ra. Đến Vương Nhất Long cả đời này, Vương Nhất Long lão tử mắt thấy chính mình ba cái nhi tử cũng là cái nhìn đến sách vợ liền ngủ ga ngủ gật chủ, hiển nhiên là thừa kế vương gia tốt đẹp truyền thống, đối đọc sách rốt đặc cắn mai. Vương Nhất Long lão tử nghĩ không thể tiếp tục như vậy, lại như vậy ra y vo đi xuống trong nhà điểm ấy của cải liền muốn toàn đáp đi vào, vẫn là không muốn vọng tưởng làm người đọc sách. Cứ như vậy, Vương Nhất Long cùng Vương Nhị Hổ, Vương Tam Báo thoát khỏi thôi miên sách vở, bắt đầu theo phụ thân hắn học tập làm ruộng. Vương Nhất Long tam huynh đệ từ nhỏ ăn ngon, trưởng đều là thân hình cao tráng, làm ruộng là đem hảo thủ, trong nhà lại mướn mấy cái đầy tớ, quanh năm suốt tháng ngày còn không có trở ngại. Đáng tiếc sau này triều đình siêu cao thuế nặng càng ngày càng nhiều, nhất là thiên thai năm triều đình chẳng những không giảm thuế còn muốn tăng thuế, không ít dân chúng bị buộc bán nhi bán nữ bán tự thân. Chính là vương gia cũng nếu không ngừng bán mới có thể kiên trì. Trong nhà càng ngày càng ít, ngày cũng lại càng ngày càng khổ sở, đến cuối cùng các loại siêu cao thuế nặng mở giao, chính là tốt mùa màng cũng muốn siết thắt lưng quần sống qua, nếu là có cái tiểu tiểu thiên thai vậy thì nhất định phải chịu đói. Vương Nhất Long đầu óc thông minh, hắn nghĩ không thể tiếp tục dựa vào làm ruộng còn sống, vừa lúc huyện nha trong đổi huyện lệnh, lao bọn bộ khoái nghe huyện thừa lời nói, huyện lệnh chỉ huy bất động. Huyện lệnh cũng là cường, cung địa đầu xà huyện thừa cứng đối cứng, chính là không chịu thua, trực tiếp tự mình bỏ tiền chiêu bộ khoái, Vương Nhất Long lôi kéo nhị đệ Vương Nhị Hổ, tam đệ Vương Tam Báo trực tiếp liền đi ứng triệu làm bộ khoái. Huynh đệ ba cái đồng lòng hợp lực, rất nhanh tại huyện nha đứng vững góp chân, huyện lệnh cảo điệu huyện thừa sau, nghe lời Vương Nhất Long liền thành huyện lệnh tâm phúc, Vương Nhất Long còn dựa vào mình có thể tìm hiểu tin tức, am hiểu đuổi bắt bản lĩnh làm bộ đầu. Không hai năm các nơi dồn dập tạo phản, Vương Nhất Long chô ở thị trấn cũng bị tạo phản người cho tấn công xuống dưới, chỉ là xui xẻo là, đối phương là kẻ hung hãn, tất cả đánh xuống thành trì, chỉ cần là quan phủ người giống nhau giết chết, là phú hộ toàn bộ đoạt không. Vương Nhất Long tam huynh đệ cùng hắn thủ hạ bộ khoái liền đều xui xẻo thành vong hồn dưới đao, đương nhiên cái kia tàn bạo tạo phản người không hai ngày cũng bị những người khác cho chém đầu. Vương Nhất Long chết không cam lòng. Dưới tay hắn những kia bộ khoái cũng chết không cam lòng, lại nói cái này loạn thế, chính là đầu thai cũng chưa chắc được người tốt lành gì ra, Vương Nhất Long dẫn theo bọn thủ hạ cùng nhau làm du hồn. Đi lại qua loạn thế, chờ đến Tân Triều, mắt thấy Tân Triều triều chính thanh minh, dân chúng ngày càng tốt qua, Vương Nhất Long bọn người cũng lần nữa khởi đi đầu thai tâm tư. Đáng tiếc đến lúc này Vương Nhất Long mới phát hiện, bọn họ đã vào không được địa phủ. Bởi vì bỏ lỡ vừa mới chết khi tự động đầu thai, bỏ lỡ địa phủ quỷ sai câu hồn, chỉ có thể tiếp tục đi lại nhân gian. Đi lại ở nhân gian âm hồn chỉ có 3 cái kết cục, một là vì quỷ làm ác bị âm lôi đánh chết, một là chờ 300 năm một lần địa phủ luân hồi đạo đại thanh tẩy, lúc này tất cả đi lại ở nhân gian du hồn đều sẽ bị cưỡng ép kéo đi địa phủ. Cuối cùng một cái chính là có lợi hại thiên sư hỗ trợ mở ra hoàng tuyển chi môn. Nhường đi lại ở nhân gian âm hồn có thể đi vào địa phủ. Vương Nhất Long đợi không được địa phủ luân hồi đạo đại thanh tẩy, hắn cũng không muốn cứ như vậy đi đầu thai, hắn hy vọng mình có thể tích góp một ít công lao, như vậy ngày sau luân hồi cũng có thể đi hảo nhân ra, hoặc là vận mệnh trôi chảy. Hắn là quỷ, muốn cho mình tích góp công lao, cũng chỉ có một cái biện pháp, đi theo một cái lợi hại thiên sư nghe theo đối phương thúc giục, như vậy đối phương làm việc tốt, chính mình cũng liền có thể theo hưởng sái được đến công lao. Vương Nhất Long vốn là muốn làm Bạch Song Song quỷ sử, nhưng nhìn đến Sải Thành Lích cùng Trịnh Vũ Sinh cái này hai cái hơi thở nặng nề nguy hiểm quỷ sau, Vương Nhất Long liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn vẫn là thành thành thật thật thành quỷ nô đi. Vương Nhất Long đám người thân thể Bạch Song Song tạm thời không rảnh làm, nàng nhường Sải Thành Lích cùng Vương Nhất Long bọn người lưu lại khách điếm bảo hộ Yến Xu Điệt, chính mình cùng Trịnh Vũ Sinh cùng nhau, thẳng đến Liêu Lão Gia Gia, nhìn hắn sinh quái bệnh nữ nhi. Đương nhiên Bạch Song Song không chuẩn bị đi bình thường đường nhỏ, như vậy quá phí sức, nàng trực tiếp dùng ẩn thân phù thêm xuyên tường phù tiến vào Liêu Gia, cùng Trịnh Vũ Sinh cùng nhau thẳng đến Liêu Tiểu Thư khuê phòng. Xa xa còn chưa tới Liêu Tiểu Thư khuê phòng, liền đã thấy được đầy sân mang theo hòm thuốc lang trung nhóm, những này lang trung đều là chạy Liêu Lão Gia 1.000 lượng bạc đến. Liêu Tiểu Thư khuê phòng cửa đại bài trường long, một đám lang trung sắt bên cái đi vào cách màn tre, cho Liêu Tiểu Thư bắt mạch. Hy vọng có thể nhìn ra Liêu Tiểu Thư là bị bệnh gì. Bạch Song Song cùng Trịnh Vũ Sinh từ một bên vách tường xuyên qua, tiến vào Liêu Tiểu Thư trong phòng. Trong phòng, một cái lưu lại sơn dương hồ lão lang trung chính cách màn tre cho Liêu Tiểu Thư bắt mạch. Bạch Song Song xuyên qua màn tre, đi thẳng tới Liêu Tiểu Thư trước mặt. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, Liêu Tiểu Thư sắc mặt rất là trắng bệnh, nàng nửa nằm ở mềm trên tháp, tinh thần rất kém cỏi, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Tuy rằng dung nhan tiểu thụy, nhưng vẫn có thể làm cho người ta nhìn ra vị này Liêu Tiểu Thư là cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, nhất là dáng người vô cùng tốt. Bạch Song Song nhìn về phía Liêu Tiểu Thư hai chân, cách váy nhìn đều có thể nhìn ra cái này hai chân quả nhiên là thon dài thẳng tắp, phi thường xinh đẹp. Bất quá cái này hai chân thượng, lại hội tụ nồng đậm khí âm tà, cái này cổ khí âm tà Bạch Song Song phi thường quen thuộc, cái này không phải là trước Vương Liên cái kia sự tình trong. Liễu Hinh Hinh bái cái kia tả thần hơi thở sao? Bạch Song Song trừng mắt nhìn, màu vàng hào quang tại trong mắt chợt lóe lên, Liêu Tiểu Thư nguyên bản tuy rằng không thể động, nhưng vẫn là thon dài thẳng tắp xinh đẹp hai chân ở trong mắt Bạch Song Song nháy mắt biến thành hư vô, thay vào đó là một đoàn nồng đậm hắc khí. Những hắc khí này hội tụ thành hai cái vặn vẹo chân hình dạng, tại Liêu Tiểu Thư trên người, chính là những hắc khí này nhường người ngoài xem ra, Liêu Tiểu Thư chân còn tại trên người.